Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 276, đoạt mạng đường chủ Thất Diệp Đường. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Triệu Thủ Nhạc nổi danh giang hồ bởi bộ pháp tuyệt luân, song cước của gã thoăn thoắt tựa như ảo ảnh, nhanh tới mức khiến người ta hoa cả mắt. Lâm lão thái quần rộng đã phóng ra xa mười mấy trượng, nhưng Triệu Thủ Nhạc đã chớp mắt đuổi theo tựa như quỷ mị. Hai chân của gã xoay chuyển như bánh xe, chờ tới mà hai luồng cuồng phong đã ập đến, thổi tung mái tóc bạc nơi thái dương của lão thái quần. Khi Lâm lão thái quần bay được 12 trượng, Triệu Thủ Nhạc bất ngờ mượn lực giữa không trung, chân phải thẳng băng như thanh trọng kiếm tinh khiết, lăng không vặn mình. Chân trái tựa như lưỡi búa khai sơn, mang theo tiếng gió rít gào thẳng vào lưng của Lâm lão thái quân. Nơi chân phong thổi qua, cát đá bay tung tóe, để lại một dấu chân khổng lồ hằn sâu trong hư không. Lâm lão thái quân bình thản hạ xuống, mũi giày thêu khẽ chạm vào mái hiên, thân này nhẹ nhàng như chiếc lá úa, lướt qua 3 trượng rồi đáp xuống nóc nhà kế bên. Vừa tiếp đất, bà ta đưa tay vào trong áo bào rút ra một cây trúc tím. Cây trúc tím vừa vào tay, từng khớp trúc đã lấp lánh thành quang, chớp mắt hóa thành chiếc ô dài 3 thước. Lúc này kiếm của Tống Đan Dương vừa vặn đến, kiếm ảnh phân hóa thành 24 luồng hàn quang, tựa như mũi phi kiếm sắc bén, lấp lánh như sao trời, mang theo hàn ý thấu xương, bắn tới thân của Lâm lão thái quân. Nơi kiếm khí lướt qua, không khí bị rạch thành những vệt trắng, đâm thẳng vào 24 huyệt đạo quanh thân. Lâm lão thái quân quạt khẽ một tiếng, bung ô, chiếc ô thoạt nhìn bình thường nhưng thực chất là ẩn chứa huyền cơ. Ngoài khinh cấp bung ra, một luồng kinh khí vô hình lan tỏa chặn đứng toàn bộ phi kiếm trên bầu trời, tiếng đình đằng giòn giã vang lên. Phi kiếm vào mặt ô rồi bật ngược trở lại, tóe ra những đốm lửa, tiếng kim loại va chạm gấp gáp như mưa rào đổ xuống tàu lá chuối. Thế ô trúc tím, Triệu Tùng Nhạc và Tống Đàn Dương đều thầm kêu không ổn. Giới giang hồ đồn đại, Lâm lão thầy quân sở hữu 12 loại ám khí tuyệt thế, chiếc ô trúc tím này là một trong số đó, với cùng ô rỗng ẩn chứa 72 loại ám khí. Quả nhiên ngón tay của lão thế quân khẽ gảy vào cơ quan trên cán ô, mặt ô đột nhiên xoay tròn, vô số ám khí bắn ra, có cái tựa như sao bằng lấp lánh, có cái tựa như chiếc lá phiêu diêu, lại có cái sắc bén tựa như ngân châm, mang theo tiếng rít chói tai lao thẳng về phía Triệu Tùng Nhạc và Tống Đàn Dương. Ánh hàn quang mơ ảo trên ám khí cho thấy chúng đều được tầm kịch độc. Triệu Tùng Nhạc liên tục tung cước, cước ảnh giao thoa tạo thành một bức tường phòng ngự kín kẽ, đá văng những ám khí nhắm vào mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều nguy hiểm cận kề. Tống Đàn Dương vung trường kiếm, kiếm khí quanh thân tung hoành, nghiền nát những ám khí áp sát thành từng mảnh vụn, lửa tóe ra từ kiếm thân xèo xèo bốc khói xanh. Giữa lúc hai người đang bận bịu chống đỡ, phất trần của Lăng Hư chân nhân cuối cùng cũng quét tới. Vị đạo môn tông sư này tóc bạc bay phấp phơ không cần gió, 72 hạt huyền thiết gắn ở trên phất trần bỗng nhiên phát ra tiếng vo ve, tần khí hùng hậu cuồn cuộn lan tràn nơi nó đi qua, ngói xanh lợp trên mái nhà chốc ra từng mảng. Chiếc ô trúc tím trao đảo dữ dội trong luồng khí lãng, 3 chiếc đàn ô rắc rắc đứt gãy, rồi cả cái ô nổ tung thành vô số mảnh trúc vụn như một tờ giấy bị xé nát. Lâm lão thê quần rên lên một tiếng, thân đánh bay ngược, vạt áo trước ngực bị dư chấn của chân khí xé tan, để lộ ra lớp giáp xích ám kim lấp ló ở bên trong. Lão giả đáng chết! Tiếng mắng còn chưa dứt, một viên thuốc đèn đã vỡ tan trên nóc nhà trong tay của bà ta. Ngay khi làn khói đặc bốc lên, Triệu Tùng Nhạc vừa kịp đá văng một ám khí cuối cùng, Tống Đàn Dương cũng vụ kiếm chém ra, kiếm khí xoáy lượt, nhưng bóng dáng của Lâm lão thái quần đã biến mất. Chỉ thấy một nửa vạt áo rách nát bay lất phất trên nóc nhà ở phía xa, khẽ rùng rình trong gió. Triệu Tùng Nhạc thấy Lâm lão thái quần đột nhiên biến mất, đang định hạ lệnh cho các bộ khoái lục phiên môn truy lùng, thì Lăng Hư chân nhân đột ngột hành động. Ông ta nhẹ nhàng vung phất trần tựa như đang dạo chơi trong vườn nhà, mũi trần khẽ nhún, thân hình bay vút như chim én lướt qua không trung, trong chớp mắt đã hạ xuống một nóc nhà khác. Lăng Hư chân nhân tay cầm phất trần đứng lơ lửng, ánh mắt sắc bén như đuốc nhìn thẳng vào một cây cột có vẻ bình thường trong sân, cất cao giọng nói: "Đại muội, chúng ta đã đến cái tuổi phải quy về cát bụi, sao muội còn chưa nhìn thấu? Con cháu có phúc của con cháu, cả đời này muội đã hy sinh cho Lâm gia quá nhiều. Đến lúc xế chiều rồi còn làm những chuyện này, chẳng lẽ không sợ thanh danh cả đời bị hủy hoại? Thật sự không đáng đâu. Lời còn chưa dứt, không khí cạnh cây bỗng nhiên nhăn lại như tấm lụa bị vò. Lâm lão thế quân hiện thân, tay cầm một tấm lụa mỏng manh, gần như trong suốt như cánh ve, chính là ám khí đỉnh cấp của bà ta, thiền huyễn ẩn quang long. Món đồ này có thể ẩn mình bằng cách mượn ánh sáng vào ra bất định. Ngón tay của Lâm lão thế quân vuốt về những đường gân bạc ở trên góc lụa, nở một nụ cười lạnh lùng như băng. Lão Ngưu tử, ngươi một lòng theo đuổi thanh tịnh vô vi, ta lại một lòng muốn mưu cầu cơ nghiệp vạn thế cho Lâm gia. Con cháu đời sau không biết tranh đấu, nếu ta không nhân lúc còn sống mà trải đường cho chúng, sau này chúng biết dựa vào đâu để tồn tại? Những việc làm của Thanh Diệp Đường sao có thể mưu cầu đường lui gì chứ? Muội có âm thầm khống chế bao nhiêu thế lực cũng không thể lộ ra ánh sáng. Một cái muội chết, Lâm gia cũng không có ai đủ sức để kiểm soát nhiều như vậy. Muội còn có thể tẩy trắng chúng sao? Lăng Hư chân nhân bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt hôi đổi. Ông ta chợt nhận ra việc Lâm lão thế quân tạo ra Thanh Diệp Đường có lẽ ẩn chứa một dụng ý sâu xa khác. Với tình cảnh của Lâm gia, dù Lâm lão thế quân có qua đời, với sự hiện diện của tông sư Lâm Xuyên, Lâm gia vẫn có thể duy trì, chỉ là sẽ đi xuống dốc. Thế nhưng Lâm lão thế quân lại dùng khổ nhục kế, liên hoàn kế để hạ bệ Thuần Dương Quán, làm thanh danh của Lâm Xuyên tan tành, cắt đứt đường lui của hắn ở giang hồ. Đứng ở trên lập trường của Lâm lão thế quân, chỉ có một khả năng, đó là Lâm gia vẫn luôn muốn chuyển sang con đường triều chính nhưng chưa thành công, giờ đây đã có cơ hội, vì vậy bà ta không tiếc hy sinh Lâm Xuyên để làm bàn đạp. Điều này đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con đường giang hồ của Lâm gia. Điều này giải thích được việc Lâm lão thế quân tạo ra Thanh Diệp Đường. Nếu kế hoạch thành công, Lâm gia sẽ lên một tầng cao mới, từ một thế gia giang hồ chuyển mình thành thế gia triều đình, không còn cần tới mảnh đất giang hồ này nữa. Vì vậy Thanh Diệp Đường vĩnh viễn không cần phải tẩy trắng, nó sẽ mãi mãi là một bàn tay đen không thể lộ diện. Xem ra Thuần Dương Quán của ta đã cản đường Lâm gia muội rồi, Lăng Hư chân nhân cất lời. Lâm lão thế quân biểu hiện rằng Lăng Hư chân nhân đã nhìn thấu ý nghĩ đằng sau Thanh Diệp Đường, cười khẽ một tiếng nói: chỉ là tiếc giờ đây đã thất bại trong gang tấc, lại để cho lão Ngưu tử vốn lười biếng như ngươi lại được hưởng lợi, làm cho Thuần Dương Quan của ngươi thêm vẻ vang. Lăng Hư chân nhân cau mày: Thuần Dương Quan của ta chỉ tu đạo. Ngươi nghĩ như vậy, nhưng đệ tử của ngươi chưa chắc đã nghĩ như vậy đâu, Lâm lão thế quân nói. Nếu vậy thì ta sẽ chú ý nhiều hơn, Lăng Hư chân nhân hỏi: đại muội, muội còn muốn chống cự nữa không? Ngày hôm nay ở đây, chưa nói đến hàng trăm cao thủ lục phiến môn, hàng trăm đệ tử Thuần Dương Quan, chỉ cần Cố đại hiệp, Triệu Tùng bộ đầu, ta và Đan Dương bốn người, muội cũng đừng hòng thoát thân. Lâm lão thế quân thở dài: đáng lẽ không đến quá tham lam, ban đầu kế hoạch chỉ là khiến Tống Đan Dương thân bại danh liệt, làm tổn hại thanh danh của Thần Dương Quan. Nhưng khi thấy Cố đại hiệp đến, ta lại nảy sinh ý đồ muốn lợi dụng Cố đại hiệp để trừ khử Tống quan chủ, triệt tiêu hậu họa. Không ngờ một niệm sai lầm lại dẫn tới thất bại toàn tập. Cùng lúc đó, Cố Mạch cũng xuất hiện trên mái nhà lên tiếng: vậy thì phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây thực chất cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi. Phụ tử họ từ đầu đến cuối chưa từng thắng Lâm Xuyên, họ chỉ là một mắt xích trong khổ nhục kế của ngươi. Lâm lão thế quân thở dài: việc này là lão thân đã phụ lòng phụ tử họ, nhưng vì cơ nghiệp vạn thế của Lâm gia, khó tránh khỏi phải có sự hy sinh. Trong lòng Cố Mạch nhất thời dâng lên cảm khái, phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây quả thật đáng thương, từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ thí trong tay của Lâm lão thế quân và Lâm Xuyên. Tưởng chừng họ hợp tác với Thành Diệp Đường để hạ bệ Lâm Xuyên, nhưng thực chất chỉ là một phần trong kế hoạch của Lâm lão thế quân, nhằm rửa sạch sự nghi ngờ, đồng thời đổ tội Thanh Diệp Đường cho Tống Đan Dương. Từ đầu đến cuối họ chưa từng thắng, nói chính xác hơn, họ chưa từng được ngồi vào bàn cờ. Khôi lỗi đàn cũng là giả, Cố Mạch hỏi. Lâm lão thế quân khẽ cười: nếu có thứ đó, ta hà tất phải phiền phức bày kế như vậy, trực tiếp khống chế Tống Đan Dương chẳng phải đơn giản hơn sao? Đến lúc này Cố Mạch và mọi người đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Lâm gia dưới tay của Lâm lão thế quân đã từng một thời hưng thịnh, thế nhưng thế hệ sau không có người tài, khiến Lâm gia không thể chuyển mình thành công. không chỉ không thể truyền từ thế gia Võ Lâm sang thế gia triều đình, mà còn có khả năng dần suy tàn. Lâm đạo thời quân hẳn là đã hợp tác hoặc quy phục dưới trướng một nhân vật lớn triều đình. Vì vậy bà ta đã lập ra Thanh Diệp Đường, âm thầm từng bước kiểm soát các thế lực ở Thương Châu để phục vụ cho mình. Những sĩ tử kia có lẽ là do nhân vật lớn đó phái đến để trợ giúp. Bởi lẽ một thế gia Võ Lâm mới hưng thịnh mấy chục năm, khó lòng nuôi dưỡng được những tử sĩ như vậy. Mà bây giờ có lẽ Thanh Diệp Đường đã phát triển tới một giai đoạn mấu chốt. Thuần Dương Quan với vị thế là thế lực Võ Lâm số 1 Thương Châu đã trở thành vật cản đường. Vì thế Lâm lão thái quân đã lên một kế hoạch hạ bệ Thuần Dương Quan. Để tránh bị phát giác, bà ta bắt đầu bằng một khổ nhục kế, trước tiên là hạ bệ Lâm Xuyên và Lâm Hướng Đông, sau đó dùng Thanh Diệp Đường ở Bắc Quận làm mồi nhử, để lộ ra phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây, rồi từng bước dẫn dắt đổi tội Thanh Diệp Đường lên đầu Tống Đan Dương. Kế hoạch này có lẽ đã được ấp ủ từ 10 năm trước, khi nàng tấm mũi chuộc Huyên Tùng Tử. Tất nhiên, cô có thể Huyên Tùng Tử từ đầu đó là nội gián do Lâm lão thái quân cài vào Thuần Dương Quan từ nhiều năm trước. Huyên Tùng Tử đã giấu Thái Hư Thần Giáp giả ở trong tượng thần vào thời điểm đó, hoặc cũng có thể là lén lút tìm cơ hội giấu vào trong những năm gần đây. Đây là kế hoạch đã được định sẵn ra từ nhiều năm trước, có lẽ ngay từ khi Thanh Diệp Đường mới được thành lập, nhưng chưa lộ diện trong giang hồ. Bởi vì vị thế của Thuần Dương Quán ở Dương Châu, Thanh Diệp Đường muốn hoàn toàn khống chế Võ Lâm Thương Châu thì sớm muộn gì cũng phải hạ bệ Thuần Dương Quán. Kế hoạch thật sự rất hoàn hảo. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng dự tính, Tống Đan Dương sẽ thân bại danh liệt, bị người đời khinh ghét. Thuần Dương Quan cũng sẽ bị liên lụy, bị Lục Phiến Môn thanh tra từ trong ra ngoài, danh tiếng tiêu tan, uy tín sụp đổ. Khi đó kế hoạch khống chế Võ Lâm Thương Châu của Thanh Diệp Đường cũng sẽ tiến tới một bước. Chỉ là có lẽ mọi việc quá thuận lợi từ trước tới nay, khiến Lâm lão thế quân có phần tự mãn, mất đi sự kính sợ. Khi thế cú mạch đến Thương Châu, bà ta tạm thời thay đổi kế hoạch, dùng Dâm Ma Thượng Quan Thượng Lâm Bồi Nhử để giữ chân cú mạch. Việc Thượng Quan Thượng bị bắt cũng nằm trong kế hoạch của Lâm lão thế quân. Nếu không bị bắt, bà ta cũng sẽ sắp xếp một kẻ sống sót khác để không ảnh hưởng đến kế hoạch, chỉ cần giữ cố mạch ở lại thành công là được. Bà ta lợi dụng sự chấp nhất của cố mạch trong việc truy bắt tội phạm, từng bước dẫn dắt hắn tới Thủy Nam Sơn. Đồng thời bà ta cũng thêm vào một mắt xích ở Liễu Thành, đều Huyền Thành đạo nhân xuất hiện, Tống Đan Dương phá hoại kế hoạch của Lục Phiến Môn, làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người đối với Tống Đan Dương. Trong kế hoạch của Lâm lão thái quân, cố mạch có hay không cũng không quan trọng, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của bà ta. Bởi lẽ nếu cố mạch sập bẫy, hắn sẽ trở thành một con dao trong tay của bà ta, có thể giúp bà ta giết Tống Đan Dương. Bà ta rất quen biết Lâm Hư Chân Nhân, biết chắc chắn Lâm Hư Chân Nhân sẽ bảo vệ Tống Đan Dương. Chỉ dựa vào bà ta và Triệu Tùng Nhạc thì không thể giết được Tống Đan Dương. Nếu cố mạch cùng tham gia thì khả năng thành công sẽ rất cao. Nếu cố mạch không mắc bẫy rời khỏi Thương Châu, kế hoạch của bà ta cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ là bà ta sẽ không có khả năng giết được Tống Đan Dương dưới sự bảo vệ của Lăng Hư Chân Nhân, nhưng vẫn có thể hạ bệ được Thuần Dương Quan. Thế nhưng bà ta vạn lần không ngờ, chính mắt xích mà bà ta không cho là quan trọng, chính cố mạch mà bà ta cho là sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch, cuối cùng lại khiến kế hoạch của bà ta sụp đổ hoàn toàn. Nếu không phải cố mạch thì cho dù cuối cùng Tống Đan Dương có thoát được, tìm quốc sư Trương Đạo Nhất ra mặt bảo vệ, thì dù có rửa sạch được nghi ngờ, cũng sẽ không có ai nghi ngờ bà ta. Ai lại đi nghi ngờ Lâm gia, một thế gia đã liên tiếp mất đi hai đời gia chủ vì Thanh Diệp Đường, tưởng chừng sắp suy tàn, lại chính là kẻ đứng sau kiểm soát Thanh Diệp Đường cơ chứ. Ai... Bây giờ Lăng Hư Chân Nhân lại thở dài một tiếng nói: "Đại muội, hãy dừng tay đi. Muội có kim giản ngự tứ, có lẽ vẫn còn có một con đường sống." Lâm lão thế quân lắc đầu: "Đã lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ còn phải chịu nhục ở Lục Phiến Môn sao? Lão Ngưu tử, nếu người rơi vào bước đường cùng như ta, người có chịu tù ngục để được sống không?" Lăng Hư Chân Nhân khẽ thở dài. Lâm lão thái quân khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, cất lời: "Lão Ngưu tử, ngươi và ta sống cùng một thời đại, nhiều năm trước này ngươi vẫn luôn hơn ta một bậc, ta cũng tâm phục khẩu phục. Về võ công ta quả thật cũng bằng ngươi, nhưng ta đã khổ công nhiều năm nghiên cứu ám khí. Hôm nay ta muốn xem ám khí của ta có thể bù đắp được khoảng cách võ đạo với ngươi hay không." Nói rồi bà ta giang hai tay, lòng bàn tay mỗi bên xuất hiện một tấm bài đồng lớn bằng bàn tay, trên đó khắc đầy những phù văn ẩn bí, ẩn hiện ánh sáng lấp lánh. "Thứ này gọi là Âm Dương Ngư Thoa, là thành tựu đắc ý thứ hai trong đời ta. Lão Ngưu Tử, ngươi có dám đón nhận một chiêu này của ta không? Mời. Lăng Hư Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng, khẽ phất tay ra hiệu cho Triệu Tùng Nhạc và những người khác cùng với các bộ khoái Lục Viễn Môn và đệ tử Thuần Dương Quan lui ra xa để tránh bị vạ lây. Ngay cả Cố Mạch, Tống Đan Dương, Triệu Tùng Nhạc, ba vị tông sư cũng lùi lại một chút, vô cùng cảnh giác. Dù sao danh tiếng ám khí tông sư của Lâm Lão Thái Quân rất vang dội, mấy chục năm qua toàn bộ Thương Châu có Lăng Hư Chân Nhân là có thể đè bẹp một đầu. Nhưng ám khí tông sư cốt ở chữ ám, không ai biết ám khí của bà ta rốt cuộc quỷ dị mạnh mẽ tới mức nào. Đặc biệt là loại ám khí có thể công khai ra mặt thế này, dám vứt bỏ ưu thế ám sát mà vẫn dám tung ra, chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Cố Mạch chưa bao giờ coi thường ám khí, bởi vì Sơ Đông có một món ám khí được mệnh danh là Thiên Cơ Hạp, đứng thứ năm thiên hạ. Hắn đã từng chứng kiến nó tuyệt đối sở hữu sức mạnh có thể giết chết tông sư. Người đời này chưa chắc đã kém hơn người xưa. Thiên Cơ Hạp tuy lợi hại nhưng đã qua mấy trăm năm, kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Đặc biệt là những người tài hoa xuất hiện như Lâm Lão Thái Quân, kết hợp trí tuệ của người đi trước, tạo ra những thứ vượt qua người xưa là chuyện bình thường. Cũng giống như võ công hiện nay, nhìn chung đều mạnh hơn võ công ngày xưa, bởi vì võ công được lưu truyền, không ngừng được tối ưu hóa, kết hợp tinh hoa trí tuệ và kinh nghiệm của hết thế hệ này đến thế hệ khác. Cùng một môn võ công chắc chắn sẽ có ngày càng mạnh, ngày càng hoàn thiện. Tất nhiên, những môn bị thất truyền hoặc đứt đoạn thì lại là chuyện khác. Bấy giờ Lâm Lão Thái Quân sắp thi triển ám khí, mọi người đều dồn hết tinh thần đề cao cảnh giác. Lăng Hư Chân Nhân đứng trước nhất đón nhận lời thách đấu. Mấy người Cố Mạch cũng không lùi ra, đặc biệt là Tống Đan Dương sẵn sàng ứng phó. Dù sao Lăng Hư Chân Nhân chấp nhận đơn đấu không có nghĩa là nếu thua vẫn phải chịu cố đến cùng. Trong chốc lát, đông đảo đệ tử Thuần Dương Quan và bộ khoái Lục Viễn Môn đều lũ lượt rút lui. Cố Mạch định nhắc nhở Sơ Đông một chút, nhưng khi cảm nhận lại không thấy tung tích của nàng đâu. Đang lúc nghi hoặc, hắn nghe thấy tiếng truyền âm của Cố Sơ Đồng. Cả không cần lo cho muội, muội đã chạy ra ngoài sơn môn Thần Dương Quan rồi, dù mấy cả đánh sập cả ngọn núi này muội cũng không sao. Cố Mạch cạn lời, y đã lo lắng thừa rồi. Giác ngộ của đứa muội tử này rất cao, chưa bao giờ cản trở hắn cả. Trong khoảnh khắc này, Lâm Lão Thế Quân hành động, bà ta đột nhiên giơ hai tay, âm dương ngư thòa hóa thành hai luồng sáng trắng đen, mang theo tiếng gió rít gào bay thẳng ra. Nơi hắc tòa đi qua, không khí như lưỡi dao bị cắt, phát ra tiếng xì xì, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Những vật chạm tới trong mấy chốc kết nối thành một lớp sương lạnh. Bạch tòa lại mang thêm một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh sáng chói mắt tựa như một cầu vồng rực lửa. Nơi nó đi qua còn bùng lên ngọn lửa, gạch đá trước mặt đất bị nung đỏ, xèo xèo bốc hơi nóng. Hai con thòa giao thoa với nhau trên không trung, quỹ đạo biến hóa khôn lường, lúc thì hợp làm một, lúc thì một trái một phải, khiến người ta hoàn toàn không thể dự đoán được đường tấn công. Nơi âm thoa đi qua, trong phạm vi ba trượng không khí bị đông lại thành sương lạnh, ngay cả những chiếc chuông đồng trên mái hiên cũng kết băng. Còn dương thoa lại mang theo lửa đỏ, ngói gặp phải lập tức tan chảy. Hai luồng sáng giao thoa trên không trung tạo thành ao ảnh âm dương ngư, khóa chặt phạm vi một trượng quanh thân Lăng Hư Chân Nhân thành tử địa. Sắc mặt của Lăng Hư Chân Nhân cuối cùng cũng thay đổi. Ông ta vung phất trần, 72 sợi bạc thẳng tắp như dây đàn, mỗi sợi đều quấn quanh chân khí trong suốt, chính là tuyệt kỹ chứ danh Chu Thiên Phất Tuyết Kình của ông ta. Tức thì Lâm Lão Thế Quân chỉ tay một quyết, tấm lưới bạc vừa đỡ được âm dương ngư thoa. Đã nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt vang lên, âm thoa đông cứng khiến sợi bạc xuất hiện đốm xanh, còn dương thoa thì thiêu đốt, khiến đuôi sợi bạc bốc khói xanh. Đồng tử của Lăng Hư Chân Nhân co lại, lùi lại một bước, rồi phất trần chuyển động hóa thành vạn sợi bạc, tựa như thác nước hùng vĩ từ 9 tầng trời đổ xuống. Chắn ở trước mặt, khi sợi bạc của phất trần tiếp xúc với âm dương ngư thoa, một loạt tiếng kim loại và chạm dày đặc vang lên, lửa bắn tùng tóe. Hắc tòa va vào sợi bạc, sương lạnh nhanh chóng tan ra, định đóng băng phất trần. Bạch tòa thì ma sát dữ dội với sợi bạc, lửa liếm láp từng sợi một. Lăng Hư Chân Nhân sắc mặt trầm ngưng, chân khí quanh thân dồn dập, không ngừng truyền vào phất trần, chống lại đợt tấn công mới của âm dương ngư thoa. Hai bên giằng co một lát, Lăng Hư Chân Nhân đột nhiên quát lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bùng phát như một cơn sóng thần dữ dội. Sợi bạc của phất trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dù lên mạnh mẽ, hẹp được thế tấn công của âm dương ngư thoa. Ngay sau đó, sợi bạc tựa như con rắn dài uyển chuyển, nhanh chóng quấn chặt lấy âm dương ngư thoa, ra sức siết chặt. Nghe thấy hai tiếng răng rắc giòn giã, âm dương ngư thoa trong khoảnh khắc tối sầm. Lâm Lão Thế Quân cảm thấy lồng ngực như bị búa đập, một ngụm máu tươi trào ra, cả người bay ngược ra sau. Thấy vậy, Lăng Hư chân nhân không do dự nữa, mũi chân khẽ nhún, thân này tựa như quỷ mị lao thẳng về phía Lâm Lão Thế Quân, định tóm gọn nàng một lần và mãi mãi. Nhưng ông ta bỗng cảm nhận được áp lực trên đỉnh đầu giảm mạnh, ngước lên nhìn thì một bóng đỏ to lớn tựa như chiếc đấu đang ập xuống. Đó là một người sắt giáp đỏ to lớn, ánh sáng đỏ sẫm lọt ra từ kẽ hở của bộ giáp, bàn chân còn chưa chạm đất, mặt đất đã nứt ra những vết rạn đất như mạng nhện. Thái Hư Thần Giáp. Lăng Hư chân nhân không kịp nghĩ nhiều, phất trần đã hóa thành một tấm khiên sáng đón lấy. Trong khoảnh khắc, thiên địa dường như cũng chấn động, một tiếng đổ lớn chói tai vang lên, tựa như lôi đình nổ bên tai, khí lãng cuồn cuộn dâng trào, lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Gạch đá trên mặt đất bị chấn nát, ngói xanh vỡ vụn thành bột bắn tung tóe. Lăng Hư chân nhân dường như dưới luồng xung lực mạnh mẽ này, bay ngược ra sau mấy trượng như chiếc lá rụng. Khi ông ta đứng vững, với thế chiếc phất trần trong tay đã nát bươm, từng sợi tua tủa không còn hình dạng ban đầu. Người sắt giáp đỏ lại đứng vững tại chỗ, lồng ngực phát ra tiếng cạch cạch của cơ quan truyền động, hai đốm sáng u ám như quỷ hỏa trong hốc mắt từ từ quay về phía Lâm Lão Thế Quân đang nằm dưới đất. Lâm Lão Thế Quân tựa người vào bức tường đổ, ho khan nhìn người sắt giáp đỏ. Lâm Xuyên, người sao còn chưa đi? Người sắt giáp đỏ phát ra tiếng nói trầm đục. Lão Thái Quân, người còn sống đi đến kinh đồ, Lâm gia vẫn còn hy vọng cứu vãn. Ta còn sống, Lâm gia chỉ còn mình ta, vậy thì không có ý nghĩa gì nữa. Lâm Lão Thế Quân thở dài, không nói thêm gì. Dù sao Lâm Xuyên đã mặc Thái Hư Thần Giáp xuất hiện, nói nhiều cũng vô ích. Người sắt giáp đỏ lại cất lời. Lão Thái Quân, những người này giao cho ta, người hãy tìm cơ hội rời đi đi. Bấy giờ trên mái nhà, Cố Bạch vội vàng nói với Triệu Tùng Nhạc. Triệu tổng bộ đầu, mau truyền lệnh cho người lục phiên môn của ngài chuẩn bị ngư lòng chiến trận, ngàn vạn lần đừng để bộ Thái Hư Thần Giáp này thoát đi nữa. Lời Cố Bạch vừa dứt, người sắt giáp đỏ tiến đến một bước, vươn một ngón tay sắt khổng lồ chỉ vào Cố Bạch nói. Cố Bạch, nếu không phải trước đó ta muốn lợi dụng ngươi, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không đánh lại được ngươi nên hai lần chạy trốn trước mặt ngươi? Cố Bạch không nói gì, ngón tay người sắt giáp đỏ khẽ móc về phía Cố Bạch nói. Lại đây, để ta giết người. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên nặng nề ngột ngạt. Triệu Tùng Nhạc ra hiệu, đông đảo bộ khoái lục phiên môn đều rút ra ngư long thiết tỏa đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng về kín bốn phía, sẵn sàng triển khai ngư long chiến trận. Lăng Hư chân nhân ném bỏ chiếc phất trần đã nát bươm trong tay, rồi vươn tay rút ra một thanh kiếm được thờ trên tượng thần kết đốc vài trượng vào tay. Đây là Thuần Dương kiếm, bảo vật truyền thừa 200 năm của Thuần Dương Quan, một trong những thần binh lợi khí có tiếng tăm trong giang hồ. Kiếm của Lăng Hư chân nhân là người đầu tiên ra tay. Trường kiếm trong tay của ông ta vùng ra một đóa hỏa kiếm, đâm thẳng vào yết hầu của người sắt giáp đỏ. Kiếm thế sắc bén, mang theo tiếng gió rít gào. Người sắt dường như không hề cảm thấy gì, bàn tay sắt tựa như gọng kim, không né tránh mà tóm chặt lấy thanh kiếm của Lăng Hư chân nhân. Lập tức kiếm khí tràn ra tung hoành, cát đá xung quanh bắn ra tung tóe. Nó nắm chặt lấy lưỡi kiếm, mặc cho kiếm khí đổ tung trong lòng bàn tay, những phiến đá xanh nứt vụn từng tấc. Nó vẫn đứng vững như một tháp sắt, thậm chí còn từ kẽ tay rỉ ra vài đốm lửa. Tống Đàn Dương theo sát phía sau, trường kiếm đâm chéo vào eo. Người sắt giáp đỏ lật cổ tay trái, tựa như cầm một cọng rơm tóm lấy thần kiếm. Hai thầy trò cùng dồn lực, lưỡi kiếm rung rẩy trong bàn tay sắt, phát ra tiếng vò vè, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiến thêm được một phân. Không khí bỗng nhiên bị xé toạc. Triệu Tùng Nhạc hiện thân như một bóng ma, chân phải căng thẳng như giò sắt, mang theo vạn cân lực đá vào ngực của người sắt. Nơi cước phong đi qua, những chiếc chuông đồng trên mái hiên cũng rung lên. Vị tông sư cước pháp này quả nhiên danh bất hư truyền. Người sắt giáp đỏ bị đá bay ngược ra sau một trượng, thần sắt va vào cột hành lang, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng khi tiếp đất, nó đã nghiền nát hai vết hằn sâu ở trên nền. Cố Mạch vừa vặn thi triển từ trên trời giáng xuống. Cú cầu trần yêu đào bọc trong ngọn lửa đỏ rực, nhưng đường vân ở trên thần đào như có sự sống uốn lượn. Đào chưa tới, sóng nhiệt đã khiến người ta cảm thấy rát mặt. Một đao này hắn đã tích tụ lực lượng từ lâu, đao quang chém toạc hư không, để lại một vết đỏ tươi trong không khí. Người sắt nghiêng đầu tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng lưỡi đao vẫn chém mạnh vào vai, lửa bắn lên gạch xanh xèo xèo bốc khói trắng. Thái Hư Thần Giáp bị chém ra một vết rách dài một thước. Người sắt giáp đỏ chập hai tay, bàn tay sắt kẹp chặt lấy thần đao như gọng kìm, nhấc chân đá vào bụng Cố Mạch. Đao bị khống chế, Cố Mạch không lùi mà tiến, hai tay nắm chặt đao, lộn ngược trên không, vạt áo phồng lên như cánh buồm căng gió. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch đó, yêu đào bỗng vỡ tan thành những đốm lửa bay, ngàn vạn mảnh vụn xé toạc hư không, rồi lại đột ngột tụ lại trước người Cố Mạch. Đào thế không giảm mà còn tăng thêm, đào thứ hai đã chém vào ngực của người sắt đỏ, tóe ra một loạt tia lửa. Đào này thế lớn lực mạnh, người sắt giáp đỏ bị chém lao đào lùi lại, trên ngực xuất hiện một vết cào dài. Lăng Hư Chân Nhân và Tống Đàn Dương thừa cơ lao lên, kiếm của hai người tuyệt không thể phá giáp, nhưng lại chuyên tìm những vết rách do Cố Mạch chém ra, mũi kiếm như rắn khạc nọc đâm thẳng vào những vết thương. Triệu Tùng Nhạc thì lại càng giống như là giỏi bám xương, thân ảnh lúc trái lúc phải, cước ảnh dày đặc như mưa rơi trên mái ngói, đá người sắt giáp đỏ liên tục lùi bước, mỗi bước chân đều để lại một vệt lõm trên mặt đất. Đào của Cố Mạch càng lúc càng hung hãn, từng nhát đào đều truy đuổi những sơ hở của người sắt, một đào nhanh hơn một đào hiểm hơn một đào. Những sơ hở và vết đau trên người sắt càng ngày càng nhiều, vết thương trên thần giáp lan tràn như mạng nhện. Người sắt giáp đỏ này dưới sự bảo vệ của bốn đại tông sư dần dần chỉ có khả năng chống đỡ, hoàn toàn không có sức phản công. Ngay bấy giờ, từ trong ống tay áo của Lâm Lão Thái Quân bỗng có những quả trứng đồng bay ra, năm vật nhỏ bằng hạt óc chó rơi xuống nằm cái giếng nước. Nước trong giếng ngay lập tức sôi lên, cột nước bắn thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung thành một cơn mưa nước. Khi những giọt nước là tả rơi xuống, người sắt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, những động tác vốn chậm chạp đột ngột tăng tốc. Triệu Tùng Nhạc vừa đá một cước từ phía chéo, đã thấy cánh tay sắt của người sắt vùng ngang, cực phòng mang theo tiếng rít sắc nhọn, một tiếng đồ trầm đục. Giáp trụ trên ngực của Triệu Tùng Nhạc nát vụn, máu hòa cùng với nước mưa bắn ra tung tóe, cả người gã bị đánh bay xuyên thùng cửa sổ điều khắc. Bóng người sắt vụt qua rồi biến mất. Kiếm của Tống Đàn Dương đâm hụt, Lăng Hư Chân Nhân vừa định thủ thế thì kinh phong từ phía sau đã ập tới. Hai người xoay chuyển, sông trường cùng lúc vùng ra đập thẳng vào nắm đấm của người sắt, chân khí va chạm như sóng biển cuộn trào, làm ngói trên hành lang dưới là tả. Dù hai người đều là tông sư nội công, nội lực vô cùng thâm hậu, vẫn bị đánh bay vài thước, đập vào những bức bình phong, gạch xanh bị chấn động nứt ra những vết dạn như mạng nhện. Đào của Cố Mạch chém vào không khí, người sắt ở phía sau hắn, khi cước phong chạm vào người, Cố Mạch vung yêu đào ra chắn, lòng bàn tay còn lại bùng nổ cỗ chân khí hình rồng, trong tiếng lòng gầm, rồng đỏ và nắm đấm sắt va chạm kịch liệt. Khi lãng hất bảy ngói, hai người đổ bay ngược ra, Cố Mạch va vào tường sân, nhưng khi tiếp đất, hắn mượn lực xoay người, yêu đào trong tay vung ra một vòng lửa, vết nứt trên lưỡi đào dần dần khép lại trong ánh lửa. Nước mưa rơi ở trên giáp trụ của người sắt, chảy dọc theo những vết đào sâu nông, nhưng không ai biết rằng thân sắt tường chứng như tàn tạ này bấy giờ đang phát ra tiếng cành cạch của cơ khí chuyển động, tựa như một con hung vật đang ngủ say, bị máu tươi và chiến hỏa đánh thức. Tống Đàn Dương và Lăng Hư Chân Nhân nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bởi vì Thái Hư Thần Giáp vốn là bảo vật truyền thừa của Tuần Dương Khoan, họ rất rõ sức mạnh của nó, không thể có tốc độ nhanh như vậy. Không đúng, là nước này. Lăng Hư Chân Nhân bừng tỉnh, Lâm Lão Thế Quân không thể làm những việc vô nghĩa. Vừa rồi người sắt giáp đỏ đã rơi vào thế hạ phong, sắp thất bại, nhưng ngay khoảnh khắc cơn mưa nhân tạo đã ập tới, người sắt giáp đỏ đột nhiên trở nên cực kỳ linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Lâm đại muội, muội quả nhiên là một thiên tài. Lăng Hư Chân Nhân thở dài nói, Thái Hư Thần Giáp đã có hai thuộc tính kim và thổ rất mạnh, muội lại còn cứng rắn thêm vào một thuộc tính thủy. Khóe môi của Lâm Lão Thái Quân cong lên một nửa vòng cung, nụ cười nhạt nhòa như hạt mưa sắp rơi trên mái hiền, không nói gì, chỉ tựa vào vai người sắt giáp đỏ, ngón tay khẽ gõ vào phiến giáp sau gáy người sắt. Mưa lớn trút xuống thần giáp, bắn ra ánh bạc, người sắt giáp đỏ bỗng hóa thành một luồng ánh sáng xám sắt lướt qua trên gạch xanh, để lại một vết trượt sâu nửa tấc trên mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, nó đã cách đó 20 trượng, tốc độ nhanh như chớp. Dựng trận! Thấy vậy, Triệu Tùng Nhạc lập tức ra lệnh, những bộ khoái được mai phục trên mái nhà đồng loạt vung tay, hàng chục sợi ngư long thiết tỏa xé gió bay ra. Đầu sắt hồ đầu bằng đồng đỏ ở cuối sợi xích há to miệng lớn, giao thoa trên không trung tạo thành một cỗ trận hình lưới. Huyền Thiết Lệnh Phù khà mọi mắt trận lập tức phát ra ánh sáng lạnh, khiến nước mưa trong phạm vi 10 trượng đều bị ngưng lại giữa không trung. Người sắt giáp đỏ chấn động một cánh tay sắt, những sợi xích sắt lập tức căng thẳng, ánh sáng ở trên mỗi sợi sắt đều bị chấn tan, phát ra tiếng răng rắc, gạch xanh trên mặt đất nứt ra như mạng nhện. Nó lại cứng rắn chống đỡ, khiến cho lồng giam của Long Ngư chấn trận giãn ra, vinh to, những sợi xích căng chặt, phát ra tiếng cót két, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khi ấy, Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân nhanh chóng ra tay. Ngay khoảnh khắc hai người đặt song trường vào mắt trận, lồng giam bùng nổ ra ánh sáng vàng chói mắt. Nội lực của hai vị tông sư lan truyền theo những sợi xích cứng rắn ép lồng giam đang phình to lại ba thước. Lăng Hư chân nhân tóc bạc bay phấp phơ hét lớn: "Cố đại hiệp, Lăng Hư thần giáp này có một điểm yếu cực lớn, năng lượng dự trữ có giới hạn. Đến lúc này sức mạnh của thần giáp chắc chắn đã không còn nhiều. Chúng ta cùng nhau ra tay tiêu hao hết sức mạnh của nó. Nếu không, với sức mạnh và tốc độ của nó, chúng ta muốn phá giáp là chuyện khó như lên trời. Cố đại hiệp." Lòng bàn tay của ông ta dán vào sợi xích, dưới vạt áo lấp ló những đường vân như dòng sông vàng. Nội công chú trọng sự bền bỉ, trường cửu tựa như dòng suối róc rách không ngừng nghỉ. Tuy nhiên lực bùng nổ lại tương đối kém. Giống như Tống Đan Dương và Lăng Hư chân nhân, họ có thể giao đấu với bộ giáp sắt này vài ngày vài đêm, nhưng muốn phá giáp nhanh chóng thì cực kỳ khó khăn. Còn nếu Tề Thiên Thu có mặt ở đây, dựa vào sự lĩnh ngộ tinh diệu về võ đạo chân lý, chỉ cần tìm đúng thời cơ ra tay, chắc chắn có thể phá hủy bộ thần giáp này chỉ trong vài chiêu. Nhưng điều này không có nghĩa là võ đạo chân ý hoàn toàn vượt trội hơn về nội công. Võ đạo chân ý chú trọng một đòn tất sát, nếu không nắm bắt được cơ hội thì chỉ có thể bị động chịu đòn. Một khi bùng nổ không thể giết được kẻ địch hoặc bị vây công thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ dưới sự tham gia của Tống Đan Dương và Lăng Hư chân nhân, người sắt giáp đỏ đã hoàn toàn bị áp chế. Nếu Cố Mạch cũng gia nhập chiến cuộc, người sắt giáp đỏ e rằng chỉ còn biết vùng vẫy như một con thú bị nhốt trong lồng. Lâm Lão Thế Quân thấy cảnh này trên mặt lộ rất tuyệt vọng, nào ngờ trên bầu trời có một tia điện tím xé toạc. Bầu trời vốn đã u ám, giờ đây tức thì mưa như chút nước. Những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào gạch xanh bắn lên những làn nước sương cao hơn một tấc. Ông trời cũng giúp ta. Người sắt giáp đỏ phát ra một tràng cười ngạo nghễ, giọng nói vang xa trong mưa. Lâm Lão Thế Quân cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sắc mặt của Tống Đan Dương và những người khác ngay lập tức biến đổi. Họ hiểu ý nghĩa của cơn mưa này đối với người sắt giáp đỏ. Họ lập tức dồn thêm sức mạnh để thúc giục chân khí, cố gắng kìm giữ người sắt. Quả nhiên, trước đó chỉ là một chút nước mưa nhân tạo đã khiến sức chiến đấu của người sắt tăng lên đáng kể. Huống chi bây giờ trời đổ cơn mưa như chút. Trong khoảnh khắc, người sắt giáp đỏ bùng nổ một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, hai cánh tay ra sức kéo. Hai cánh tay sắt đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ cao hơn một thước. Ánh sáng vàng ở trên mỗi sợi xích đều bị chấn tan. Trong tiếng răng rắc, hàng chục sợi xích bay tán loạn như dây đàn bị đứt. Một bộ khoái không kịp tránh, vài giáp bị sợi xích quật lõm và nửa tấc. Tống Đan Dương song trường đỡ lấy một nắm đấm của người sắt, nhưng cảm thấy lòng bàn tay như va phải một con ngựa phi. Cả người của ông ta bay ngược ra sau, cày trước mặt đất nằm rãnh sâu. Cước ảnh của Triệu Tùng Nhạc như lưỡi dao chém vào hông người sắt, nhưng lại bị một cú cùi trỏ đập vào ngực. Cả cảm thấy ngọt ở cổ họng, phun ra một ngụm máu. Người sắt cõng Lầm Lão Thay Quân xoay người định bỏ đi thì thấy Cố Mạch đứng ở trong màn mưa, câu trần yêu đào buông thõng ở bên hông. Trong vòng ba thước quanh đào, nước mưa chưa tới đã bốc thành hơi sương trắng. Những đường vân lửa đỏ ở trên lưỡi đào như có sự sống uốn lượn nhuộm đỏ nửa thân hắn. "Ngươi không cản được ta." Giọng nói của người sắt mang thêm một chút cuồng loạn. Cố Mạch kệ lắc đầu nói: "Bộ giáp này ta đã phát hiện ra điểm yếu rồi, vậy nên đến lúc phải phá." Khi Cố Mạch ngẩng đầu, hai hạt mưa trượt dọc theo trán hắn, mu bàn tay hắn nắm chặt yêu đao nổi gân xanh, nhưng các đốt ngón tay lại trắng bệch. Thân đao đột nhiên phát ra tiếng ông ông, thậm chí còn trong trẻo hơn cả tiếng mưa. Đao chưa động, vỏ đao đã rung. Mũi chân Cố Mạch nghiền vào kẽ gạch, hông đột nhiên vặn ra một vòng cung kỳ lạ. Yêu đao ra khỏi vỏ mang theo một luồng kinh khí xoáy, cuộn lấy nước mưa trong ba thước thêm một con rồng lửa. Vào khoảnh khắc đao quang chém toạc màn mưa, mặt đất lệch cạch nứt ra một khe rộng nửa thức, khí lửa theo đao thế chui vào gạch xanh. Cả mảnh đất sụp xuống nửa thức như bị rút xương. Chân trái người sắt dẫm tới bỗng hẫng hụt, giáp trụ phát ra tiếng ma sát chói tai. Chỉ thấy thân hình của hắn như điện, đao quang lấp lánh, mỗi nhát đao đều ẩn chứa sức mạnh vô tận và đao pháp tinh diệu. Thiên đao bát quyết, mỗi quyết 10 đao, tổng cộng 80 đao. Khoảnh khắc này, đao của Cố Mạch tựa như tiên nhân cưỡi gió, mây bay lãng đãng, vạn trạng muôn hình. Đao thế vừa khởi, thiên địa đều hạ xuống ba phần. Câu trần yêu đao trong tay Cố Mạch múa lên như dải ngân hà tuôn đổ. Lương đao chạm vào khớp nối trên giáp trụ, lửa bắn lên cao bả thước. Từng nhát đao nối tiếp nhau như một người khách uống trà, rót nước vỏ ấm, nước nóng trôi tuột trên mặt sứ một cách trôi chảy. Nhưng mỗi nhát đao lại mang theo sự tàn nhẫn, muốn chém nát thiên địa. Những đường vân mạ vàng trên người sắt bị đao quang nghiền nát thành bột. Tiếng giáp va chạm hòa cùng với tiếng đau, khi đao quang xé toạc mảng xương, dường như một nhát đao đã chém cả nát ngân hà, khiến ánh sáng lọt ra từ khe hở của giáp trụ cũng ngưng tụ thành hình lưỡi đao. Giáp đã vỡ, trời đất im bặt, chỉ còn tiếng đao ngân giống như tiếng rồng. Nơi đao quang lướt qua, hoa văn thảo thiết trên giáp trụ người sắt bị quét mất nửa con mắt, dung dịch vàng chảy dọc theo vết đao, trông giống như người sắt đang chảy máu. Khi cố mạch thu đao, hắn đã dẫm nát nửa viên gạch xanh, đao khí chưa tan, từng nhát đao nối liền nhau, một hơi hoàn thành. Đao quang dường như đã xé toạc cả thời không, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, lao tới cuồn cuộn về phía người sắt giáp đỏ. Khoảnh khắc đó giữa thiên địa dường như chỉ còn lại đao quang, dường như đã qua rất lâu, mà cũng dường như chỉ là một khoảnh khắc. Vào lúc bấy giờ, không ai nhìn rõ cố mạch đã xuất ra bao nhiêu đao, nhưng cố mạch biết hắn đã xuất 80 đao. Thực ra hắn còn một đao nữa, đó là đao thứ 9 trên thiên đao bát quyết. Đao đó kinh thiên động địa, không ai từng thấy, nên nó gọi là vô thượng thiên đao. Nhưng người sắt này hiển nhiên không đủ tư cách để được thấy đao đó. Khi cố mạch thu đao, cả thế giới dường như đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước mưa. Nước mưa trượt dọc theo trán đầy sẹo đao của hắn, tạo thành những hố cạn trên mặt đất. Cả người sắt giáp đỏ cứng đờ tại chỗ, nước mưa thấm vào những vết nứt trên giáp trụ. Đầu tiên là một phiến giáp ở trên vai đang rơi xuống, tiếp đó vết nứt ở trên ngực, cánh tay, giáp chân lan ra như mạng nhện. Một tiếng ầm vang, cả bộ giáp nổ tung thành hàng ngàn những mảnh sắt cháy, rơi là tả như những cánh hoa. Lâm Xuyên cuộn tròn trong đống giáp vụn, lồng ngực chảy máu ròng ròng, nhìn cố mạch vẻ mắt bất cảm. Người võ đạo chân ý cũng mạnh thế vậy? Ta còn chưa dốc hết toàn lực. Cố mạch thần sắc bình thản, nhàn nhạt nói. Lâm Xuyên trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin, được mưa xối trên những mảnh giáp vụn đầy đất. Tầm nhìn của gã đã mở đi, trước khi chết gã chỉ nhìn thấy bóng lưng của cố mạch thu đao. Bóng lưng ấy còn cô độc hơn cả ngọn núi xanh trong mưa, còn lạnh lẽo hơn cả tàn lửa còn sót lại trên đảo. Đúng lúc này, trong đầu cố mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Diệt trừ thành công một tội phạm truy nã lục tinh. Ngay sau đó, cố mạch nhìn về phía Lầm Lão Thái Quân đang nằm trong vũng máu. Mặc dù thiên đạo bát quyết của hắn chủ yếu là để phá thái hư thần giáp, nhưng dù chỉ là bị ảnh hưởng, cũng đủ để khiến Lầm Lão Thái Quân vốn đã trọng thương giờ đây hấp hối, không thể động đậy. Bà ta nhìn về phía Triệu Tùng Nhạc, thều thào nói: Triệu tổng bộ đầu, Lâm già chỉ có ta và Lâm Xuyên liên quan đến Thanh Diệp Đường. Những người khác, ngay cả Lâm Cố, Lâm Hướng Tây đều không biết. Ngay cả gã Cầm đã giả câm giả điếc mấy chục năm, thầy ta giám sát Lâm Phủ cũng không biết. Có thể Lâm già cho một con đường sống được không? Lời nói của Lâm Lão Thái Quân, Cố Mạch và mọi người đều tin. Lâm Lão Thái Quân có thể khiến Lâm Cố trở thành quân cờ mà không hề hay biết, chứng tỏ bà ta đã giấu giếm cực kỳ tinh vi. Không rõ Lâm gia chỉ có hai người bọn họ tham gia hay không, nhưng chắc chắn số người biết không nhiều. Lâm Lão Thái Quân thậm chí còn phải diễn kịch như một người đa nhân cách, ngay cả trước mặt những người trung thành nhất cũng phải diễn. Bởi vì bà ta đã đặt cược cả Lâm gia, bà ta không dám có bất kỳ sơ suất nào, bất kỳ ai cũng có thể trở thành quân cờ của bà ta. Trước đó khi Cố Mạch và Triệu Tùng Nhạc đến điều tra Lâm Cố, để khổ nhục kế trở nên hợp lý, Lâm Lão Thế Quân đã tự xưng bà ta đã có chút nghi ngờ, nên dẫn Triệu Tùng Nhạc đi gặp gã Cầm trung thành nhiều năm của bà ta, người đã thay bà ta giám sát mọi động tĩnh trong Lâm Phủ. Một người trung thành như vậy cũng bị che giấu, thì những người biết sự thật chắc chắn không nhiều. Nếu không, không thể nào che giấu tình vì tới mức lừa được cả Lục Viễn Môn và chính đạo Võ Lâm. Bấy giờ Triệu Tùng Nhạc lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đi tới, nói một cách bình thản: Mọi thứ sẽ do pháp luật phán xét, không phải ta nói là được. Pháp luật Đại Càn sẽ không giết lầm người vô tội, cũng sẽ không tha cho kẻ có tội. Lâm Lão Thế Quân cười khổ, miệng hé mở muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra vì bị máu đã chặn lại. Thế nhưng trong ánh mắt của bà ta không có khát khao cái sống, chỉ có sự cầu khẩn. Một lúc sau, bà ta mới phát ra một chút âm thanh về phía Cố Mạch: Giết ta, cầu ngươi, giết ta. Đều là những người đứng trên đỉnh cao giang hồ. Cố Mạch hiểu ý của Lâm Lão Thế Quân. Không một ai đã từng tung hoành giang hồ mấy chục năm có thể chấp nhận việc trước khi chết còn phải bị xét xử. Chỉ là với tình hình hiện tại, Triệu Tùng Nhạc là người của triều đình, hắn phải làm việc theo quy tắc. Với một người như Lâm Lão Thế Quân hiện tại, hắn chỉ có thể bắt, không thể giết. Còn Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân, hai người tu đạo tuyệt đối sẽ không ra tay với một người đã không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể nhúc nhích. Vì vậy hiện trường chỉ có Cố Mạch là người có khả năng giúp bà ta có một cái chết đàng hoàng. Bởi vì Cố Mạch không có bất kỳ kiêng dè nào, lại vốn là chóc đào nhân. Cố Mạch không do dự, trực tiếp vùng đào. Trên cổ của Lâm Lão Thế Quân xuất hiện một vệt máu, chẳng mấy chốc đã mất đi hơi thở. Đúng lúc này, trong đầu của Cố Mạch lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: diệt trừ thành công tội phạm truy nã lục tinh thứ hai, nhận được phần thưởng lục tinh, tiền thiên cường khí đại thành. Trong một khoảnh khắc, thức hải của Cố Mạch đã có thêm những nhận thức về tiên thiên cường khí, giống như hắn đã tu luyện nhiều năm, từng bước đưa thiên thiên cường khí đạt tới đại viên mãn. Đây là một môn võ công gần như hoàn hảo. Sở dĩ nói hoàn hảo là vì phương diện phòng ngự, nó sở hữu cường khí hộ thể tuyệt đối, toàn diện không có sơ hở, đao kiếm thông thường chạm vào cường khí lập tức bị chấn gãy. Còn có hiệu ứng phản chấn năng lượng, kẻ tấn công càng mạnh thì hiệu quả phản chấn càng lớn. Nó miễn nhiễm với môi trường, có thể chống lại những đòn tấn công đặc biệt như kim tầm cổ độc, bằng hỏa song trùng thiên. Thứ hai là trong khi phòng ngự hoàn hảo, nó vẫn sở hữu lực tấn công đủ mạnh, cương khí có thể phóng ra ngoài, dùng song trường thúc đẩy cương khí tạo thành sóng xung kích có đường kính lớn hơn 10 trượng. Cương khí có thể hóa thành lưỡi đao thực thể, có thể phá giáp làm tổn thương người. Ngoài khả năng công thủ toàn diện, tiên thiên cương khí còn có nhiều năng lực đặc biệt. Luyện tới đỉnh cao, có thể hóa khí tự nhiên của thiên địa vũ trụ thành của riêng mình, cũng có thể dùng nó để hộ thân giải độc, sinh cơ chỉ huyết, chữa thương trị bệnh. Khi bị thương có thể tự lành nhanh chóng, cầm máu trong chớp mắt. Hết chương 216. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.